Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, khai chiến. Diêm Hành mang theo thân vệ doanh ra khỏi thành, cuốn lên một trận cuồng biểu, hướng Nhậm Thành phương hướng vội vã. Trong lúc nhất thời, Nhậm Thành phụ cận viên quân thám báo giống như là bị chọc tổ ong vò vẽ. Ào ào hành động. Từng có lên một lần giáo huấn, Viên Đàm vì những thứ này thám báo phân phối thay đi bộ thớt ngựa. Tin tức lan truyền tốc độ nhanh rất nhiều. Diêm Hành vừa mới vừa đi tới một nửa, Tân Bì thì nhận được tin tức, nghe nói chỉ có kỵ binh, không có bộ tốt. Tân Bì có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh liền làm ra phán đoán. Kỵ binh là đánh nghi binh, là hấp dẫn bọn họ chú ý lực hư chiêu. Dù cho những kỵ binh này là tinh nhuệ, bọn họ cũng rất khó công phá chuẩn bị đầy đủ chặn đánh trận địa, không cách nào cùng Tôn Sách hội hợp. Tôn Sách kỵ binh số lượng có hạn, hắn không biết dùng những thứ này quý giá kỵ binh tới cứng hướng bộ tốt trận địa. Cái này nhiệm vụ chỉ có thể từ bộ tốt đến gánh chịu, cũng chính là Chu Hoàn bộ đội sở thuộc. Tân Bì mệnh lệnh hai cái chặn đánh trận địa chuẩn bị sẵn sàng, không nên khinh cử vọng động, lại hạ lệnh các doanh tăng cường đề phòng, phòng ngừa kỵ binh tập doanh. Nếu như Diêm Hành như hắn sở liệu, cũng không phải là tiếp ứng Tôn Sách, liền có khả năng công kích đại doanh lấy giảm bớt Tôn Sách áp lực. Bất quá đây không phải chuyện xấu, Tân Bì vui thấy thành. Hắn còn có gần hơn 30.000 người, hơn 20 cái đại doanh, chỉ cần các doanh chính mình không loạn, hơn ngàn kỵ binh căn bản hình thành không cái uy hiếp gì. Thám báo lui tới lao vụt, tin tức một cái tiếp theo một cái, tựa như gào thét mà đến kỵ binh, để bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Các doanh đều đóng chặt cửa doanh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ có thám báo ra ra vào vào, phảng phất giống như xuyên thẳng qua. Lúc chạng vạng tối, chính như Tân Bì sở liệu, Diêm Hành đến đại doanh bên ngoài, bắt đầu điên cuồng chặn giết viên quân thám báo. Đối diện với mấy cái này tới lui như gió kỵ sĩ, viên quân thám báo không phải là đối thủ. Tuy nhiên ra sức chống cự, nhưng vẫn là tổn thất nặng nề, không thể không khiến xuất ngoại vây. Lùi giữ đến đại doanh phụ cận, dựa vào binh lực ưu thế kết trận đối kháng, tận khả năng vì các doanh cung cấp báo động trước. Cảnh ban đêm buông xuống, che giấu kỵ binh hành tung, các doanh tướng lãnh không nhìn thấy đối thủ, chỉ có thể căn cứ thám báo thỉnh thoảng xảy ra chiến đấu đến đánh giá Diêm Hành vị trí. Nếu như đại doanh bên ngoài thám báo bị công kích mãnh liệt, trong đại doanh liền sẽ đề phòng xâm nghiêm, đao ra khỏi vỏ, tên lên dây, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như đại doanh bên ngoài tiếng la giết dần dần khí tức, thám báo nhóm báo bình an, trong đại doanh thì hơi chút thả lòng một ít. Mặc dù như thế, vẫn là không ai dám thoát y ngủ. Riêng là bên ngoài đại doanh, Viên Đàm, Tân Bì tại trung quân, cách phía ngoài nhất đại doanh có mấy dặm đường, nhưng bọn hắn cũng không thể ngủ. Viên Đàm trong đại doanh đèn đuốc sáng trưng, mấy tấm cự hình địa đồ phân biệt treo ở trên kệ. Tân Bì tại khác biệt trên bản đồ xuyên thẳng qua, đánh dấu kỵ binh khả năng vị trí. Viên Đàm ánh mắt đi theo hắn đi lại, đã khẩn trương lại phấn khởi. Trong đại doanh còn có hơn 30.000 người, nhưng tinh nhuệ không đủ 15.000, bên trong còn có 10.000 người khống chế phía trước quân đại tướng Chu Linh trong tay, dùng đến giám thị Tôn Kiên, đó là không có thể động. Viên Đàm trong tay chỉ còn lại có 5.000, còn lại đều là một số huấn luyện mức độ không đủ. Thủ doanh còn có thể xuất kích có chút miễn cưỡng, đánh đêm thì càng không được. Kỵ binh công doanh khả năng không lớn, càng giống là quấy rối, để cho chúng ta không thể nghỉ ngơi. Tân Bì làm xong một trận, nắm bắt mi tâm, sứ quân, người trước nằm một hồi, ta đỉnh trước lấy, có chuyện gì? ta sẽ gọi ngươi chính là không dùng, nằm xuống cũng ngủ không được. Không bằng cùng ngươi nói một chút. Viên Đàm cự tuyệt Tân Bì đề nghị, thói quen còn chịu đựng được. Tân Bì gật gật đầu, khẽ cắn môi, một trận đánh thắng có thể yên ổn một năm nửa năm, kiên trì một chút nữa. Nếu như buổi sáng ngày mai Chu Hoàn còn chưa tới, chúng ta thì cường công Tôn Sách. Lần này coi như hắn chạy đến đầm lầy địa, chúng ta cũng phải tìm đến hắn thi thể, tuyệt không thể lại để cho hắn chạy. Viên Đàm cười cười, phụ họa Tân Bì ý kiến, khiến người ta đi chuẩn bị một số rượu và đồ nhắm. Có một câu, bọn họ đều rõ ràng, không cần phải nói đi ra. Nếu như đánh thua, bọn họ liền có thể một mực nhàn rỗi. Cho tới bây giờ, Viên Thiệu một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế nhưng là Viên Đàm thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được cái kia âm lạnh ánh mắt. Một trận chiến này hắn đã vận dụng Duyện Châu toàn bộ lực lượng. Nếu như chiến bại mà may mắn không chết, hắn chỉ có thể giải ngũ về quê. Diêm Hành tự mình đuổi tới Cao Bình phụ cận, đem Quách Gia tự tay viết thư giao cho Mãn Sủng an bài ở ngoài thành thám báo. Thám báo thừa dịp cảnh ban đêm, vạch lên thuyền nhỏ, mạo hiểm đi ngược dòng nước. Tại hừng đông thời điểm thì đuổi tới Tôn Kiên đại doanh. Xem hết Quách Gia tự tay viết thư, biết được Tôn Sách bị vây quanh ở Vạn An đình phụ cận. Tôn Kiên cân nhắc một hồi lâu, mấy lần nghĩ tới lệnh vượt lên trước phát động công kích. Lời đến khóe miệng lại mạnh mẽ nhịn xuống. Kế hoạch tuy nhiên không phải Tôn Sách chế định, nhưng Quách Gia là Tôn Sách tâm phúc, là Tôn Sách lớn nhất tin được mưu sĩ. Hắn kế hoạch cũng là Tôn Sách kế hoạch, đáng tin cậy. Tôn Kiên khiến người ta tìm đến Tần Tùng. Tần Tùng cũng giật mình, nhưng hắn giống như Tôn Kiên, đối Quách Gia kế hoạch có lòng tin. Hai người thỏa thuận về sau, Tôn Kiên cấp tốc triệu tập chư tướng nghị sự, làm tốt đột kích chuẩn bị. Bởi vì là thời gian so sánh vội vàng, cũng không phải là Tôn Kiên trước đó hy vọng như thế. Bọn họ thì gặp phải một cái vấn đề trọng đại, như thế nào giữ vững tứ thủy, ngăn trở Phùng Giai cùng hắn 20.000 người. Nếu để cho Phùng Giai vượt qua tứ thủy, hình thành giáp kích chi thế, Tôn Kiên rất khó chèo chống quá lâu. Đi qua thân nghị, Lỗ Túc tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Hắn để cho Bắc Đại Doanh rời trong trấn quân, cùng Chu Chỉ hợp tác, bảo đảm Tôn Kiên sau lưng, để Tôn Kiên cùng hắn các bộ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa công kích Viên Đàm. Đại Doanh, mặt trời mọc thời điểm, Chu Hoàn xuất bộ đuổi tới Phạn An Đình Tây. Hắn là hôm qua chạng vạng tối xuất phát, 30 dặm đường, đi hơn nửa đêm, sau đó nghỉ ngơi một canh giờ, để các tướng sĩ ăn một chút gì, bổ sung thể lực, lại nặng chỉnh trận hình. Tại hắn phía trước 5 dặm, cũng là phụng mệnh chặn đánh Lữ Kiền bộ 10.000 người. Bởi vì Diêm Hành bộ kỵ binh chặn giết, Viên quân thám báo thương vong thảm trọng, cảnh giới vòng thật to co vào, thẳng đến Chu Hoàn tiến vào 10 dặm phạm vi, Lữ Kiền mới biết được địch nhân tới gần. Một sát na kia, hắn vô cùng gấp gáp. Hắn tuy nhiên có 10.000 người, nhưng cái này 10.000 người đều là phổ thông quận binh, chiến đấu lực rất bình thường, có thể hay không ngăn trở Chu Hoàn, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Biết được Chu Hoàn tới gần, hắn vốn cho rằng Chu Hoàn sẽ lập tức phát động công kích, hạ lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Không nghĩ tới Chu Hoàn tại ngoài 5 dặm dừng lại, dừng lại cũng là một canh giờ, thẳng đến hừng đông mới khởi xướng tiến công. Sợ bóng sợ gió một trận, Lữ Kiền bỏ lỡ ăn điểm tâm thời gian, địch nhân gần trong gang tấc, hắn căn bản không tâm tư an bài bộ hạ nấu cơm. Một đêm không ngủ về sau, Viên quân binh lính bụng đói ươn ướt đầu nhập chiến đấu. Còn chưa khai chiến thì sinh ra không ít lời oán giận, đến mức nhóm đầu tiên bắn ra mũi tên đều không chỉnh tề, thưa thớt, lực sát thương đại giảm. Chu Hoàn thấy rõ ràng, không giống nhau phía trước hai khúc đột kích binh lính xé mở Lữ Kiền phòng tuyến. Lập tức lại phái ra hai khúc tiến lên đột kích. Không chỉ có như thế, hắn còn mang theo chiến đấu lực mạnh nhất bộ khúc đi vào trước trận. Ngay tại viên quân binh lính tầm bắn bên ngoài, tùy tiện chuẩn bị tiến lên đột kích. Chu Hoàn hùng hổ dọa người cổ vũ sĩ khí. Bốn khúc bộ tốt gầm thét, bốc lên viên quân tiễn trận hướng về phía trước đột kích. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, trong tay bọn họ thuẫn bài, vũ khí phản xạ hàn quang, sáng đến chướng mắt, để đối diện viên quân binh lính mắt mở không ra. Lữ Kiền đứng tại trên đài chỉ huy, nhìn lấy đối diện chiến trận, trong lòng nổi lên một tia mãnh liệt bất an. Sau lưng Chu Hoàn, hắn nhìn đến mặt khác tướng kỳ, đẳng cấp còn cao hơn Chu Hoàn tướng kỳ. Phía trên có một cái dục hỏa mà sinh phượng điểu, liệt diễm bốc lên, kim quang sáng lạn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?